Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440. Hái dâu, gấm, Simon nghe Trần Tình Đại Khái nói xuống chân tướng, thì lười nhác truy đến cùng. Chỉ là khoảng cách gần dò xét quỳ gối trước mặt nữ nhân. Đầu tiên là một trương mặt ốm dài, cằm hơi rộng duyên cớ, lộ ra lên mặt bàng rất ngay ngắn. Khuôn mặt nửa phần dưới thì là một cái hoàn mỹ nhu hòa tam giác, mà không phải điển hình mặt chữ điền ngắn cằm nhỏ, lại phối hợp một đầu vừa mới che mà thôi tóc ngắn lởm chởm. Tổng thể cho người một loại đoan trang đại khí, bên trong lại lộ ra cỗ cứng rắn thanh lãnh cảm giác. Rõ ràng thật không tốt ở chung loại kia. Đương nhiên, nữ nhân hiện tại tư thế cùng không tốt ở chung không có nửa phần quan hệ. Lại ngắm mắt bên cạnh rõ ràng bị cố ý xuyên thân giống màu vàng nhạt số áo lông cừu khí thế lại kém rất nhiều, lộ ra đến cơ hồ không có tồn tại cảm giác một nữ nhân khác. Simon không khỏi nhớ tới Mạc Nhất Lăng cùng Mạc Ngũ Lăng. Bên kia bờ đại dương có cái đệ nhất mạnh đệ nhất yếu thuyết pháp. Nhưng rất rõ ràng, cùng một đời bên trong, huynh tỷ quá cường thế, đệ muội tính cách khó tránh khỏi cũng muốn yếu rất nhiều. Nghĩ như vậy, Simon thu hồi ánh mắt, hỏi bên người kiên nhẫn chờ đợi hắn thưởng thức trước mặt nữ nhân Trần Tình. Tên gọi là gì? Trần Tình hướng trước mặt nữ nhân ngẩng cái cằm. Chính mình nói, theo Trần Tình mở miệng, nữ nhân thân thể không khỏi lại rung động dưới. Hơi hơi buông xuống đôi mắt, nói khẽ, cá hái dâu. Simon gật đầu, hái dâu, rất tên rất hay. Nói nhìn về phía mặt khác một cái, giữ lấy mềm mại qua vai tóc dài rõ ràng là muội muội thanh âm nữ nhân cũng lộ ra càng nhẹ. Cúi đầu không dám cùng Simon đối mặt, tiếng như ruồi muỗi, cá gấm, hái dâu, gấm, coi như không tệ. Trần Tình ở bên cạnh tiếp lời, các nàng tính cá đây, lão bản, không phải dư thừa còn lại, là cá chép cá a, rất ít gặp một cái họ tên. Cái này ta biết, Ngư Huyền Cơ, Trần Tình ngữ khí sùng bái địa cọ tới. Lão bản tốt uyên bác, nghe ngươi lấy lòng một chút cảm giác thành tựu đều không có. Simon cười lấy dội nước lạnh, vẫn đưa tay ôm Trần Tình chịu qua đến eo nhỏ, nhìn về phía bên cạnh. Các nàng đâu? Lần này Trần Tình không tiếp tục để bên kia từng chuyện mà nói, mà chính là chủ động thân thủ điểm đi qua. Tên cũng đều rất êm tai a. Họ Lạc Thần Lạc, bốn chị em theo thứ tự là Chiếu Tịch, Ti Tuyết, Bờ Chỉ, Bãi Bồi Lan. Bờ Chỉ Bãi Bồi Lan ta biết. Simon đánh giá bị nhìn sang về sau rõ ràng co quắp một hàng nữ nhân. Nói ra, mặt khác hai cái tên là cái gì mấy chữ? Trần Tình gặp chính mình lão bản hỏi. Vịn qua một bàn tay lớn tại nam nhân lòng bàn tay nhanh chóng phác họa. Simon các loại Trần Tình viết xong, cười nói, Ti Tuyết không tệ, Chiếu Tịch cũng có chút gượng ép. Không có a, Trần Tình nói, lão bản so sánh Ti Tuyết đến xem. Ti tại tiếng Hoa bên trong là trưởng khống ý tứ. Ti Tuyết, rất đại khí tên a. Lại nhìn Chiếu Tịch, không phải trời chiều chiếu rọi ý tứ, mà chính là cái này nữ nhân vinh quang màu mè đè qua rực rỡ dáng chiều ý tứ. Sau đó, Chiếu Tịch. Simon lại ngắm mắt một tay một cái ký lấy hai tiểu cô nương nữ nhân xinh đẹp. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía Trần Tình. Người đoán, Trần Tình chỉ hướng trước mặt cá hái dâu. Nàng nói, Simon phẩm vị dưới. Nói ra, dạng này tính đến, ngược lại là Bờ Chỉ Bãi Bồi Lan nghe liền không có tốt như vậy. Trần Tình lại cười hì hì, kéo lại chính mình lão bản cánh tay. Giọng nói mang vẻ rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác. Trung Quốc chúng ta là có trọng nam khinh nữ truyền thống. Cái này lão bản hẳn phải biết. Hái dâu A-di lần thứ nhất sinh cái nữ nhi. Rốt cuộc sinh sôi nảy nở nha. Đương nhiên rất cao hứng. Thì tốn tâm tư lấy tên Chiếu Tịch. Cái thứ hai, tuy nhiên vẫn là nữ nhi. Cũng bảo bối A, thì kêu Ti Tuyết. A, Chiếu Tịch Ti Tuyết. Đều dựa theo các nàng lúc sinh ra đời khí hậu thời gian mệnh danh. Một cái sinh ra tại trạng vạng tối. Một cái là ngày tuyết rơi. Lại sau đó, cái thứ ba cái thứ tư. Đều là nữ nhi. Đừng nói hái dâu a di nam nhân, liền chính nàng đều sinh khí a. Tên liền tùy tiện, sau đó bờ chỉ bãi bồi lan. Simon nghe lấy, nhìn về phía tại chính mình tỉ tỉ bên người tổng không có tồn tại cảm giác cá gấm. Nàng đâu? Gấm a di so sánh không chịu thua kém. Hai đứa con trai, bị ta đưa đi Canada. Không giống hái dâu a di, to to nhỏ nhỏ đều chỉ sẽ xảy ra nữ nhi. Trần Tình nói, lại tới hào hứng, cái kia hai tên tiểu tử cũng rất thanh tú a. Lão bản nếu như đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Chấm ngoặc kép, ngừng, ha ha, Simon không nhìn cố ý trêu chọc bên cạnh mình cô nàng. Lại quét một vòng, hái dâu gấm, chiếu tịch ti tuyết, bờ chỉ bãi bồi lan, đều rất êm tai a. Người bình thường nhà thích hợp không tốt như vậy tên. Trần Tình gật đầu nói, đương nhiên, hái dâu a di thế nhưng là xuất thân thư hương môn đệ đây. Bên người cô nàng cố ý tại thư hương môn đệ mấy chữ phía trên biến ngữ điệu, trước mặt hai nữ nhân đều lộ ra khó chịu biểu lộ. Simon lại là biết được, cô nàng này ở bên trong hàm lâm tố, tại nàng eo nhỏ phía trên nắm thanh, ngược lại là không nói gì, vừa nhìn về phía cạnh cửa một hàng, hai cái tiểu đâu, nói lái chào phúng bị bắt bao. Trần Tình cũng không xấu hổ, lần này lại không có trực tiếp trả lời. Theo chính mình xây dựng ánh mắt đối hai khỏa tiểu thủy thông nói. Hai người các ngươi, tới, hai cái duyên dáng yêu kiều tiểu cô nương nghe vậy, đều vô ý thức mắt nhìn mẫu thân mình. Simon cũng chú ý tới thú vị một màn. Cái này thời điểm, bình thường mẫu thân hẳn là sẽ kéo căng chính mình hài tử. Tên là Lạc Chiếu Tịch nữ nhân lại hơi hơi né tránh hai đứa bé ánh mắt. Chủ động buông ra vốn là nắm các nàng tay. Gặp mẫu thân như thế, hai cái nha đầu đều ngoan ngoãn đi tới gần, hai cái ánh mắt linh động hiển nhiên sớm không có hồ đồ nha đầu không hẹn mà cùng ngắm mắt còn quý. Trên mặt đất hai nữ nhân, lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trần Tình. Sau cùng ánh mắt rơi vào Simon trên thân, Simon mỉm cười tại chính mình chân phía trên vỗ vỗ, khoảng cách hắn khá gần một cái nữ hài thoáng chần chờ. Khá xa một cái ngược lại là trước tiên đi hướng trước. Vô tội tiểu trong lúc biểu lộ mang theo tâm thần bất định. Bị một bàn tay lớn vơ vét quá nhỏ eo. Thì rất thuận theo địa tại Simon ngồi trên đùi dưới. Mặt khác một cái nhất thời có chút không biết làm sao. Lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng Trần Tình. Trần Tình cười lấy chỉ hai cái ngồi chồm hổm nữ nhân bên cạnh vị trí. Không nghe lời không chủ động nữ hài cũng chỉ có thể bị phạt. Quỳ đi, tiểu cô nương biểu lộ đáng thương, vẫn là rất nhanh thấp người đi xuống, đương nhiên không dám đối trên ghế salon nam nữ có cái gì biểu thị. Chỉ là tự cho là sẽ không bị phát hiện địa khoét mắt nam nhân trên đùi khác một cái tiểu cô nương. Đặt tại Simon trên đùi nha đầu không nhìn trên mặt đất nữ hài ánh mắt. Biểu lộ sợ hãi địa quay đầu nhìn về phía sau lưng nam nhân. Cẩn thận hỏi, xin hỏi. Ngươi là Simon Westers sao? Simon uốn lên khóe miệng. Đúng vậy a, ngươi đây, bảo bối, tên gọi là gì? Hỗ thơm mát, nữ hài nói, còn chủ động nói bổ sung. Hỗ tam nương cái kia hỗ. Westers tiên sinh, ngươi tiếng Hoa thật là tốt. Khẳng định biết hỗ tam nương, đúng không? Đúng vậy a, Simon ôm trong ngực lớn mật lại vụng về cùng chính mình đáp lời tiểu cô nương. Cười nói, người gọi thơm mát, người muội muội cần phải thì kêu mềm mại. Thật sao? Trong ngực nữ hài còn không có trả lời. Quỳ trên mặt đất tiểu nha đầu đã cướp đường. Ta là tỷ tỷ, ta gọi hỗ bội bội. Lắm miệng, để ngươi nói chuyện sao? Trần Tình lập tức răn dậy, còn vô ý thức đưa tay. Ý thức được chính mình lão bản ở chỗ này. Không có đánh đi qua, chỉ là chừng liếc một chút. Đã lão bản nói ngươi là muội muội, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là muội muội, gọi hỗ mềm mại, hiểu chưa? Trên mặt đất nữ hài sợ hãi co lại phía dưới nhỏ thân thể. Nước mắt cơ hồ rơi xuống, liên tục gật đầu, ta biết, Trần tiểu thư. Simon đứng ngoài quan sát đến nơi đây, rốt cục hiếu kỳ, nhìn về phía bên người cô nàng, làm sao đều như thế nghe lời. không phải là bị ngươi đánh đi ra đi. Trần Tình chuyển hướng chính mình lão bản, nhất thời lại đổi lại vẻ mặt vui cười. Ta làm sao có thể bạo lực như vậy? Ta thế nhưng là người văn minh. À, vẫn là lão bản dạy ta phương pháp nha. Simon cười nói, nếu như ta có năng lực này, khẳng định trước tiên đem ngươi huấn lại nghe lời nói một số. Tình Nhi một mực rất nghe lời nha. Trần Tình ỏn ẻn lấy thanh âm ủy khuất địa cọ cọ chính mình lão bản. Gặp nam nhân thờ ơ, không còn làm dáng, thu hồi biểu lộ nói, cũng là lão bản dạy ta nha. Đói lên 3 ngày, lại không nghe lời người cũng nhu thuận, thực sự không được, vậy liền đói Lục Thiên. Trần Tình nói đến hời hợt, xung quanh to to nhỏ nhỏ một đám nữ nhân đều lộ ra lòng còn sợ hãi biểu lộ. Simon cũng nhất thời minh bạch, bất quá, giống như, mình nói qua một trận 2 bữa 3 4 bỗng nhiên cái kia. Cũng không phải vì điều giáo a. Gặp Trần Tình đắc ý bộ dáng, ngược lại là tò mò, xác nhận nói, thật đều đói 3 ngày a. Trần Tình lại ngoác ngoác trước mặt cá hái dâu cái cằm. Hái dâu A Di ngày thứ 2 liền bắt đầu khóc lấy cầu xin tha thứ. Bất quá, muốn đói thấu mới có thể giải trí nhớ nha. Cho nên đều là 3 ngày. Ân, còn có cái 4 ngày. Nói tỏ ý đi qua. Tì Tuyết muội muội, bởi vì ăn vụng, thêm nhiều 1 ngày. Simon nhìn lấy bị Trần Tình tỏ ý sau vô ý thức lui một bước nhỏ Lạc Tì Tuyết. Bị ngươi nhìn lấy, còn có thể ăn vụng. Trần Tình nụ cười nghiền ngẫm. Chính mình ăn chính mình nha. Simon nghi hoặc, Trần Tình nhìn sang. Tì Tuyết muội muội, cùng lão bản giải thích một chút. Tên là Lạc Tì Tuyết nữ lang lại vô ý thức lui một bước. Cúi thấp đầu, khuôn mặt đỏ bừng, không nói lời nào. Trần Tình lần này không có cưỡng cầu, mà chính là hướng chính mình lão bản nháy nháy mắt. Không chịu nói đây, vậy liền lưu cái lo lắng a. Lão bản có thể chính mình thăm dò nha. Tốt a. Simon gật gật đầu, đối bên người cô nàng nói. Người có thể đi. Trần Tình nghe vậy sững sờ dưới, hơi hơi chừng lớn con ngươi, biểu lộ đáng thương. Lão bản, nhanh như vậy thì qua sông đoạn cầu nha. Simon một bộ không miễn cưỡng bộ dáng, muốn không lưu lại đến cùng một chỗ. Trần Tình nôn phía dưới đầu lưỡi, trực tiếp đứng dậy, lại gần cùng chính mình lão bản hôn một cái, nói ra, vậy ta để núi múa lưu lại giúp đỡ nhìn lấy. Nói dương mắt ngắm một vòng, các ngươi người nào không nghe lời, lại đến cũng là tăng gấp đôi phạt Lục Thiên. Vừa nói vừa hài hước nhìn về phía Lạc Tì Tuyết. Tì Tuyết muội muội có thể ăn vụng, đến phiên ngươi lời nói nhưng muốn tính toán 8 ngày nha. Yên tâm, cam đoan sẽ không để cho các ngươi chết đói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.